Chương 1951, chương 1958, Thủy Băng Nhan. Trầm Tường trong nội tâm kêu khổ, cái này ngốc nghếch mỹ nhân không mặc quần áo, hắn cũng không biết có thể hay không tiếp tục chịu đựng xuống, hắn thật muốn quay đầu đi, nhưng trong đáy lòng rồi lại có chút không nỡ cái này tiểu mỹ nhân, dù sao người ta cứu được hắn. Nam nhân cởi quần áo lúng túng, ngươi cởi ra tuy nhiên nhìn rất đẹp, nhưng càng là đẹp mắt lại càng là đừng cho người khác xem, chỉ cho người mình yêu nhất xem là được rồi. Trầm Tường trong nội tâm thập phần phiền muộn. Hắn hiện tại rõ ràng theo một cái không biết sống bao nhiêu năm yêu tinh mặc quần áo. Tuy nhiên đáy lòng của hắn ở bên trong rất muốn nhìn lấy cái này mỹ nhân trơn bóng bộ dạng, bởi vì thật sự là quá đẹp mắt rồi, nhưng hắn cảm thấy làm như vậy lại không quá đạo đức. Cô gái này chớp chớp cái kia phi thường đẹp mắt con mắt, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu, nàng cũng không rõ Trầm Tường lời nói, Trầm Tường cũng không có nghĩ tới những thứ này đạo linh vậy mà sẽ thuần khiết được đáng sợ như thế. Mặt nước đã bị ngưng tụ thành băng, cái này tuyệt mỹ nữ tử tại băng lên. Ngọc thể tuyết trắng nàng cùng khối băng nhiều lần hồn nhiên tự nhiên, làm cho Trầm Tường thấy thất thần. Được rồi, ngươi mặc xong quần áo sẽ càng thêm đẹp mắt đấy, không tin ngươi thử nhìn xem. Trầm Tường lại nói, nữ tử nâng lên bộ kia màu tím nhạt quần áo, xem ra nàng cũng không biết như thế nào đem đồ đạc cùng bộ đồ mặc lên thân thể của mình. Tại nàng chăm chú mặc lấy bộ y phục thời điểm, Trầm Tường cặp kia ánh mắt gian tà không khỏi phát ra trận trận ánh sáng. Đạo linh là tự mình tu luyện ra trí tuệ đấy, hơn nữa lại cường đại như vậy, cũng không phải quá đần. Nàng rất nhanh đã biết rõ làm sao mặc vào bộ y phục, nhưng lại biết rõ đâu là trước, đâu là sau, ngộ tính cũng coi như rất cao. Nữ tử kia vô hạ tuyệt mỹ ngọc thể bị cái này váy tím che lại về sau, Trầm Tường trong lòng có chút nói không nên lời mâu thuẫn, bất quá hắn cảm giác mình cũng coi như chiếm được người ta không ít tiện nghi, tuy nhiên còn xem chưa được nghiền. Đúng là dễ nhìn rất nhiều, nữ tử vung lên bàn tay như ngọc trắng, tại nàng phía trước xuất hiện một mặt thủy tố tấm gương, nàng cặp kia tràn ngập hồn nhiên ánh mắt lóe ra một loại vui sướng sóng mắt. Cảm ơn ngươi lễ vật tặng cho ta. Nữ tử cũng phi thường có lễ phép, trên mặt xinh đẹp dáng tươi cười đối với Trầm Tường nói lời cảm tạ. Trầm Tường trong nội tâm thầm nghĩ, không phải là một bộ y phục sao? Hắn u giao giới bên trong còn có, đều lúc trước Bạch U U cùng Tô Mị giao lưu lại đấy. Không khách khí, vừa rồi thế nhưng mà ngươi cứu được ta, ta cảm tạ ngươi cũng không kịp đây này. Trầm Tường lại lấy ra đi một tí kiểu dáng cùng nhan sắc bất đồng nữ y nữ váy đưa tới. Nữ tử lập tức nhận lấy, lại để cho Trầm Tường không tưởng được chính là cô gái này vừa mới nhận lấy, sẽ đem trên người cởi, sau đó lại mặc vào những kiểu khác quần áo, xem nàng thoát y mặc quần áo quá trình, đối với Trầm Tường mà nói cũng là cực kỳ thưởng thức đấy, lại để cho hắn hô hấp hơi chút tăng thêm lấy. Cảm ơn ngươi, ta cảm thấy được ta hôm nay dường như thích hợp mặc loại này nhan sắc đấy. Nữ tử tối chung mặc một bộ màu xanh da trời váy dài, nàng lúc này giống như là thiếu nữ mặc quần áo chào đón lễ mừng năm mới, lộ ra phi thường sáng lạng mê người dáng tươi cười. Nàng xuất hiện thời điểm là toàn thân trần trụi đấy. Trầm Tường không phát hiện nàng có cái gì trữ vật pháp bảo, nhưng nàng lại đem mặt khác mấy bộ y phục biến mất. Trầm Tường suy đoán nàng có lẽ có một cái dấu ở thần hải bên trong trữ vật pháp bảo, những cái kia quần áo đã bị nàng thu ở bên trong rồi. Tuy nhiên đẹp mắt, nhưng vẫn còn có chút không được quen thuộc. Nữ tử vừa nói xong, vừa mới bình tĩnh trở lại Trầm Tường lại có chút cầm giữ không được rồi. Cô gái này vậy mà lại cởi quần áo ra, đem mình cái kia mỹ diệu thân thể mềm mại mở lộ ra, nhưng lại tại lồng ngực vuốt vuốt. Hiển nhiên là bộ y phục này vừa rồi làm cho nàng có chút không thoải mái. Đại gia đấy, có hết hay không nha? Trầm Tường âm thầm hấp khí lấy. Nữ tử rất thông minh, nàng phóng xuất ra một hồi màu xanh da trời khí vụ bao khỏa bộ này màu xanh da trời váy dài, sau đó dùng tay kéo duỗi thoáng một phát bộ ngực vị trí kia, lại để cho chỗ đó rộng một ít, lại trên giường đi về sau, nàng liền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, về sau đừng lung tung cởi quần áo. Trầm Tường vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Nữ tử tuy nhiên không rõ vì cái gì, nhưng nàng vẫn gật đầu, cũng không có hỏi nhiều vì cái gì. Các ngươi thế giới nhân loại nhiều quy củ, ta nghe nói qua. Nữ tử nhỏ giọng nói, ta biết rõ ngươi là nhân loại, vậy ngươi sẽ không giết ta đi. Trầm Tường cười hỏi, cô gái này thoạt nhìn so với nước còn tinh khiết, nhưng nàng vừa rồi tiêu diệt đầu kia ngân sư cũng chỉ là một hai cái nháy mắt mà thôi. Đương nhiên sẽ không, ngươi vừa rồi không có tại chỗ của ta quấy rối, ta cũng không giống như những thứ khác đạo linh giết lung tung sinh linh. Nữ tử nhẹ nhàng cười cười, hơn nữa ngươi còn đưa cho ta nhiều như vậy tốt lễ vật. Nữ tử tuy nhiên là đạo linh, nhưng nàng lại nghe nói qua một ít nhân loại sự tình, nói rõ tại thế giới của nàng ở bên trong, cũng là có tri thức truyền bá những vật này đấy, chỉ có điều không có nhân loại như vậy mà thôi, nếu không sẽ không liền nam nữ hữu biệt sự tình cũng không biết, ta còn có việc muốn đi làm, cái kia liền cáo từ rồi. Trầm Tường tới nơi này là tìm đạo tâm thạch đấy, hắn tìm được đạo tâm thạch còn muốn vội vàng trở lại Chí Tôn Thần Điện. Trầm Tường vừa mới quay người phi hành một khoảng cách, nữ tử lóe lên liền xuất hiện tại hắn phía trước, đem hắn ngăn lại, ngươi muốn đi chỗ nào? Ta có được hay không được cùng đi với ngươi? Nữ tử cặp kia xinh đẹp con mắt tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ, Trầm Tường duyệt vô số người, xem xét đã biết rõ cô gái này tuy nhiên cường đại, nhưng so với cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ đều không bằng, lại muốn chủ động đi cùng một cái lạ lẫm nam nhân. Cái này, ta muốn đi tìm một loại thạch đầu, tìm được loại này thạch đầu về sau, ta muốn phản hồi của ta thế giới loài người. Trầm Tường nói xong, nữ tử liền kích động lên, ta có thể hay không cùng đi với ngươi thế giới loài người nhìn xem, nhà của ngươi đại nhân không phản đối à? Trầm Tường ngẩn người, cũng không biết vì cái gì hỏi một câu như vậy, nếu như cô gái này thật sự có trưởng bối, nếu là bị trưởng bối của nàng biết rõ hắn bắt cóc cái này ngốc mỹ nhân, hắn nhất định sẽ bị đuổi giết đấy. Đại nhân, nữ tử vẻ mặt ngây thơ, nàng không rõ Trầm Tường ý tứ. Nói đúng là, chính ngươi cứ như vậy theo ta đi rồi, ngươi đấy, một ít đồng loại sẽ không phản đối sao? Trầm Tường tiến bộ một bước giải thích, sẽ không, các nàng nếu có cơ hội cũng sẽ đi đấy, có thể ra đi xem có cái gì không tốt, ta từ nhỏ liền được cho biết, có cơ hội vừa muốn đi ra, dung nhập nhân loại xã hội mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, nhưng ta ở chỗ này ngây người thật lâu, ngủ say thật lâu, mỗi lần tỉnh lại, đồng loại của ta đều không có một cái đi ra ngoài đấy, hiện tại ta gặp được ngươi, chính là một lần cơ hội, nữ tử rất chân thành nói, còn có chút ít kích động. Trầm Tường trông thấy nàng bộ dạng này bộ dáng, không khỏi nhớ tới Đông Phương Tĩnh tiểu nha đầu này, cùng với trước mắt cái này rất giống, chỉ có điều trước mắt cô gái này nếu so với Đông Phương Tĩnh cao gầy, thực lực hiếu thắng một ít, có thể hay không dẫn ta đi? Nữ tử ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, loại này ánh mắt Trầm Tường căn bản không cách nào quyết tuyệt. Được rồi, bất quá ta phải ở chỗ này tìm được một loại thạch đầu mới có thể trở về. Trầm Tường tuy nhiên biểu hiện ra không có gì, nhưng trong lòng âm thầm vui sướng, có thể đem như vậy một cái ngốc mỹ nhân bắt cóc, cảm giác cũng không tệ lắm. Ta gọi Thủy Băng Nhan, tỷ tỷ, ngươi thì sao? Nữ tử nháy tinh khiết thật xinh đẹp mắt to hỏi. Trầm Tường thiếu chút nữa phun ra một ngụm huyết, ở bên trong ba lô Nguyệt Nhi cái kia tiểu miêu lại meo meo mà cười không ngừng. Không phải gọi tỷ tỷ như vậy đấy. Trầm Tường dùng một ít thời gian, cùng nàng giải thích một ít xưng hô sự tình, về sau nàng muốn đi thế giới loài người, nhất định phải nắm giữ không ít cơ bản thưởng thức. À, nguyên lai là như vậy, cảm ơn Trầm đại ca. Thủy Băng Nhan minh bạch về sau, đối với Trầm Tường lộ ra áy náy mỉm cười. Nàng ngộ tính rất cao, vừa nói có thể minh bạch, tuy nhiên Thủy Băng Nhan niên kỷ so với hắn đại, nhưng nàng đại đa số thời gian đều là trong tình trạng ngủ, nếu như nói về tâm lý, Thủy Băng Nhan cùng với tiểu nữ hài không sai biệt lắm, cho nên, Thủy Băng Nhan liền gọi Trầm Tường làm Trầm đại ca thời điểm, Trầm Tường cũng liền vô liêm sỉ gật gật đầu. Trầm đại ca, ngươi muốn tìm cái gì thạch đầu? Thủy Băng Nhan vốn là tóc dài xõa vai đấy, nhưng hiện tại Trầm Tường lại giúp nàng làm một đầu dài lớn lên mái tóc, rủ xuống ở trước ngực, nàng cũng chú ý tới Nguyệt Nhi. Tuy nhiên nàng lần thứ nhất trông thấy Nguyệt Nhi loại sinh vật này, nhưng lại đồng dạng cảm thấy Nguyệt Nhi rất đáng yêu, yêu thích không buông tay mà đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ khẽ vuốt vuốt. Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi trong nội tâm khẽ động, cái này Thủy Băng Nhan chính là một cái rất cường đại đạo linh, nàng nói không chừng biết rõ ở đâu có đạo tâm thạch,